Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 40 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Khách đến từ bầu trời, tên lưu tại thiên thư. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã thành công vẽ ra phụ đạo rồi. Vì vậy tâm thần hắn đã vô cùng sảng khoái mà quyết định đi tiếp những cái vị khách mà đã gửi thiệp mời cho hắn. Ở đoạn cuối tập trước lại nói về cái hình ảnh ở Hoang Nguyên, kể về cái chiến trường giữa Hoang Nhân Thảo Nguyên và Kỵ binh Thảo Nguyên với tràng cảnh đánh nhau đẫm máu. Một bên thì mặc cho mưa tên bắn vào cơ thể mà ném rượu rồi xông tới mà đánh giết. Ở chắc đại khái là lại nói về hai huynh muội của tên Đường và Đường Tiểu Đường. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng rìu sắc bén xé gió rít lên rồi bổ xuống, chém sâu vào đầu chiến mã, chặt đứt cánh tay của kỵ binh Thảo Nguyên. Kèm theo đó là những tiếng rên rỉ thảm thiết vang dội đột ngột. Vô số chiến mã ngã trầm xuống đất, những gã đàn ông Thảo Nguyên trên lưng ngựa cũng ngã ngửa ra sau đầy thê thảm. Cái chết và máu tươi không thể đánh sập ý chí chiến đấu của kỵ binh Thảo Nguyên, ngược lại còn khiến cho đội kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc Tả Trướng Vương Đình này bùng nổ chiến ý mạnh mẽ hơn. Bọn họ múa mây loan đao trong tay, gào thét, giống giận, đội mưa rìu tiếp tục mà lao lên. Trái ngược với đám kỵ binh Thảo Nguyên gần như điên cuồng, các chiến binh Hoang Nhân từ lúc khai chiến đến giờ vẫn luôn giữ sự im lặng. Dù là khi chạy tốc độ cao, né tránh mưa tên, bị thương ngã xuống đất, hay khi dốc toàn lực ném ra phi rìu, bọn họ vẫn luôn mím chặt đôi môi. Trên chiến trường tràn ngập máu tươi và chân tay đứt lìa, nơi vốn chỉ phải ồn ào náo nhiệt và thảm khốc, sự im lặng này càng trở nên đáng sợ. Chỉ là nếu bên rìa chiến trường có người đứng xem, trong mắt bọn họ, đám kỵ binh Thảo Nguyên đông nghịch gào thét thúc ngựa lao lên kia, về mặt khí thế đã áp đảo hoàn toàn những chiến binh Hoang Nhân trầm mặc này. Những dòng hắc triệu do kỵ binh Thảo Nguyên tạo thành cuối cùng cũng tiếp cận với các chiến binh Hoang Nhân đang lẳng lặng xông tới. Sau đó xảy ra cú va chạm đầu tiên. Điều khiến người ta không thể tin nổi là những chiến binh Hoang Nhân vốn có vẻ yếu thế vì sự im lặng kia lại không hề bị kỵ binh nặng nề xung kích đánh tan. Bọn họ giống như là những tảng đá ngầm đứng vững giữa hắc triều, lại không hề bị cuốn trôi. Một thiếu niên Hoang Nhân hạ thấp trọng tâm, trường đao bên hông chém ra như tia chớp. Tên kỵ binh Thảo Nguyên đang lao về phía của gã ta lộ ra vẻ kinh hãi. Thân hình đột nhiên chìm xuống, chiến mã dưới thân hí lên thảm thiết, hai chân trước không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt gọn gàng. Một chiến binh Hoang Nhân tráng niên nhìn tên kỵ binh Thảo Nguyên đang kẹp theo thế phong lôi lao đến trước mặt, chân phải đập mạnh về phía trước, trầm người vặn eo, dùng bả vai hung hăng mà hút tới, dùng thân người đi hút ngựa, dù nhìn thế nào cũng là tự tìm đường chết. Thế nhưng bả vai của gã Hoang Nhân tráng niên này lại cứng rắn như sắt thép, góc độ lựa chọn va chạm lại chuẩn xác đến như vậy, vừa vặn tránh được loan đao mà kỵ binh trên ngựa chém tới, hút trúng vào chỗ yếu hại nhất ở bả vai chân trước của chiến mã. Chỉ nghe thấy một tiếng rên đục ngầu không biết là của người hay ngựa phát ra, con chiến mã kia hí vang rồi lật nghiêng sang một bên. Tên kỵ binh Thảo Nguyên trên ngựa trong khoảnh khắc này đã thể hiện ra kỹ thuật cưỡi ngựa hoàn hảo của mình, thân hình lộn một vòng thoát khỏi yên ngựa, tránh được kết cục bi thảm bị chiến mã nặng nề đè lên người. Tuy nhiên hai chân của gã vừa chạm đất thì trường đao của gã chiến binh Hoang Nhân tráng niên kia đã mang theo tiếng gió rít mà lao tới, xoẹt một tiếng chém bay đầu gã rồi. Hắc triều do kỵ binh Thảo Nguyên tạo thành tràn tới, các chiến binh Hoang Nhân tay cầm trường đao đứng giữa hắc triều, trong nháy mắt bị nuốt chửng. Nhưng chỉ lát sau, trong hắc triều bắn lên vô số đóa bọt sống làm bằng máu, những gã đàn ông Hoang Nhân dù trưởng thành hay non nớt lại một lần nữa nổi lên mặt nước, mang theo toàn bộ thân đẫm máu đón nhận cái đợt sống thứ hai. Thủy triều tràn qua đá ngầm, sau đó chậm rãi rút đi. Đá ngầm vẫn im lặng, đứng sừng sững bên bờ biển, phản phất dù trái của ức vạn năm vẫn sẽ như vậy, tuyệt đối không hề bị thủy triều đánh sập. Chiến binh Hoang Nhân không phải là những tảng đá ngầm vô tri vô giác, đối mặt với hắc triều kỵ binh Thảo Nguyên đông nghịch, đợt sau cao hơn đợt trước, bọn họ không chọn cách mãi mãi im lặng, mãi mãi liều mạng, mà dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra phản ứng lần thứ hai. Những đôi chân quấn da thú chạy nhanh ở trên thảo nguyên đã trở nên hơi cứng vì cái lạnh, mang theo rễ cỏ và đất vụn. Các chiến binh hoàng nhân giống như vô số cái bóng xuyên qua, len lỏi giữa hát triều kỵ binh thảo nguyên. Bọn họ tránh né những cái mũi tên chuẩn xác, tránh né những thanh loan đao sắc bén, tránh né sự xung kích của chiến mã, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý để dựa vào nhau. Lấy 5 người là một nhóm nhỏ, chia cắt và bao vây những kỵ binh thảo nguyên ở giữa hát triều. Hình ảnh lúc đó rất kỳ diệu, hát triều kỵ binh thảo nguyên đã nhấn chìm cả chiến trường, nhưng mà bọn họ lại không có cách nào nuốt chửng những gã đàn ông hoang nhân cứng như đá này trong thời gian ngắn nhất được. Còn những gã đàn ông hoang nhân kia căn bản không màng đến đau và tên sau lưng, không quan tâm đám kỵ binh thảo nguyên bị 5 người phe mình chia cắt bao vây có bao nhiêu người, cứ như vậy múa may trường đao, im lặng mà tàn nhẫn lao lên. Trường đao sắc bén xé gió, đôi chân di chuyển như gió, nơi máu tươi bắn tung tóe, thỉnh thoảng lại có kỵ binh thảo nguyên rơi từ trên yên ngựa xuống, sau đó trong nháy mắt bị mấy luồng đao phong chia cắt thành những khối thịt thê thảm. Kỵ binh thảo nguyên ở vùng ngoài và những kỵ binh đã xung kích qua chiến tuyến căn bản không thực hiện cứu viện hiệu quả được. Bọn họ dốc toàn lực nghiêm cương bắn cung, số lượng chiến binh hoàng nhân có thể bắn chết cũng cực kỳ hạn chế. Dựa vào khả năng phòng ngự, cận chiến kinh khủng và tốc độ chạy nhanh khó tưởng tượng, trận chiến giữa kỵ binh và bộ binh trên thảo nguyên rộng lớn này vốn dĩ phải là thế trận một chiều, thậm chí là một cuộc tàn sát, lại đang phát triển theo hướng thắng bại khó lường. Thực tế, kể từ khi bộ lạc hoang nhân di cư xuống phía nam, bắt đầu giao chiến với các bộ tộc của Tả Trướng Hãn Vương thảo nguyên, hình ảnh hoàn toàn đi ngược lại quan niệm chiến đấu của kỵ binh thảo nguyên này vẫn liên tục diễn ra. Điều đáng sợ nhất trong chiến đấu không phải là thất bại, mà là khi mình phát hiện ra những quan niệm mình học được trước đây, những phương thức chiến đấu hiệu quả nhất thường ngày bỗng nhiên hoàn toàn mất tác dụng. Cú sốc tinh thần này sẽ trực tiếp khiến người ta mất đi niềm tin chiến đấu. Trong mấy lần giao chiến trước, sở dĩ kỵ binh thảo nguyên thảm bại có quan hệ rất lớn với nỗi hoảng sợ vô cớ về mặt tinh thần này. Mỗi khi phát động cuộc xung phong tưởng như là vạn vô nhất thất, lại phát hiện xung phong không có bất kỳ hiệu quả nào, bản thân ngược lại trở thành mục tiêu tàn sát của những hoang nhân gầy gò kia. Quân đội dù cường hãn đến đâu, kỷ luật chiến trường dù nghiêm khắc đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản sự sụp đổ tiếp theo. Theo quá trình chiến đấu trước đây, lúc này kỵ binh thảo nguyên lẽ ra sẽ suy sụp tinh thần, sau đó cực kỳ hoảng loạn rút khỏi chiến trường, tập kết chỉnh đốn lại, khôi phục tinh thần và thể lực, chờ đợi lần xung phong tiếp theo rồi lại sụp đổ thất bại. Nhưng cục diện ngày hôm nay rõ ràng có chút khác biệt. Những kỵ binh bị chiến binh hoang dân đi bộ chia cắt bao vây không hề sụp đổ, bọn họ dường như đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái chết rồi. Vậy là trước khi chết bộc phát ra dũng khí cực kỳ không sợ hãi, liều mạng múa mây loan đao trong tay, bộc phát ra chiến lực cực mạnh. Mặc dù cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc ngã xuống dưới trường đao của chiến binh hoang nhân, nhưng mà chiến binh hoang nhân muốn giết chết một tên kỵ binh thảo nguyên thường phải trả cái giá lớn hơn nhiều so với mấy lần trước. Xung quanh chiến trường trung tâm nơi sóng máu dày đặc, những kỵ binh thảo nguyên lẽ ra phải chi viện cho đồng đội bị vây khốn, sau khi nghe thấy một tiếng tù và trầm thấp, lại không chút do dự xách cương bỏ đi, hoàn toàn mặc kệ những đồng đội đang lần lượt ngã xuống dưới sự vây công của chiến binh hoang nhân, mà dùng tốc độ nhanh nhất chia làm hai đội, lướt qua chiến trường trung tâm chạy về hướng đông tây. Con sóng lớn vỗ vào đá ngầm đột ngột tự tách ra hai bên, chỉ để lại những bọt sóng tàn dư ở giữa vẫn bám lấy tảng đá ngầm màu đen. Và ở phía sau ngã ba nơi hai mũi kỵ binh thảo nguyên tách ra, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi đi tới. Chiếc xe ngựa đó được trang trí bằng vàng bạc cực kỳ hoa lệ. Chính giữa thùng xe là một cái mâm tròn đúc bằng tinh cương, bên trên khắc những đường vân chằng chịt thông nhau, thậm chí dường như còn phức tạp hơn cả ức vạn vì sao trên bầu trời đêm. Hai bên mâm tròn kim loại có hai gã tráng hán thảo nguyên mà không cảm xúc đứng đó, toàn thân bọc ở trong trọng giáp kim loại, tay cầm loan đao sắc bén nặng nề. Các nước Trung Nguyên kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất khẩu muối và sắt, trên thảo nguyên cực khó nhìn thấy trọng giáp toàn thân bằng kim loại. Những chiến binh có tư cách mặc trọng giáp chắc chắn đều là những dũng sĩ có địa vị cao nhất, dũng mãnh cường đại nhất trong các vương đình. Hôm nay hai chiến binh mạnh nhất của Tả Trướng Hãn Vương đình thảo nguyên này, nhiệm vụ gánh vác không phải là chém giết xung trận, mà là bảo vệ cái mâm tròn kim loại trên xe ngựa, cũng như người đang ngồi trên mâm tròn đó. Ngồi trên mâm tròn kim loại là một lão già khô gầy, lão già mặc trang phục quý tộc vương đình màu vàng, ngón tay trái đeo nhẫn làm bằng mã não, phù văn vẽ bằng máu sói trên mi tâm, nói rõ cho tất cả mọi người biết thân phận của lão. Lão là một trong bảy vị đại vu sư đức cao vọng trọng nhất của Tả Trướng Vương Đình. Đại vu sư già nua mà không cảm xúc, nhìn các chiến binh vẫn đang chém giết trên thảo nguyên xa xa. Đôi môi khô khốc mấp máy nhanh chóng, 10 ngón tay khô gầy gõ liên hồi lên mâm tròn kim loại, tiếng gõ như trống trận hòa lẫn với câu thần chú thốt ra từ môi, dường như mang theo một loại ma lực cực kỳ thần kỳ. Trên bầu trời vốn xanh thẳm bỗng nhiên trôi đến một đám mây, vừa vặn che khuất mặt trời trắng bệch. Hắc bóng rầm xuống vùng thảo nguyên đang diễn ra cảnh máu thịt tung tóe ở trung tâm chiến trường. Khoảnh khắc trước đó, một số chiến binh hoàng nhân lớn tuổi đã nhận thấy biểu hiện của kỵ binh thảo nguyên hôm nay có chút quỷ dị. Khi nhận thấy những kỵ binh thảo nguyên phía sau lẽ ra phải liều mạng tấn công mình bỗng nhiên chạy ra vòng ngoài, bó lại gần ngàn đồng đội như vậy, theo vài tiếng hô trầm thấp, các chiến binh hoàng nhân tăng tốc độ thu gạt sinh mạng đối phương. Còn 200 chiến binh hoàng nhân ở gần phía bắc thì nhanh chóng đuổi theo hai cánh kỵ binh đang tách ra chạy về phía ngoài. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đám mây che khuất ánh nắng, bóng rầm bao phủ thảo nguyên, các chiến binh hoang nhân bỗng nhiên phát hiện mình đã không thể đuổi kịp những kỵ binh thảo nguyên đã chạy ra vòng ngoài, bắt đầu di chuyển theo vòng tròn lớn và dương cung bắn tên lại. Bởi vì tốc độ chạy vốn khiến cho kẻ thù khiếp sợ nhất của bọn họ bỗng nhiên trở nên chậm đi rất nhiều. Sở dĩ tốc độ chạy của chiến binh hoang nhân chậm lại là vì mặt đất thảo nguyên vốn cứng rắn dưới chân bọn họ bỗng nhiên trở nên xốp mềm, rễ cỏ bị xới lên dần dần thấm vào đáy bùn, binh khí gãy vụn còn sót lại trên mặt cỏ bắt đầu chìm xuống đáy bùn, chân của bọn họ cũng đang lún xuống. Khi chạy, đôi chân đập mạnh vào thảo nguyên phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể rút ra được. Thảo nguyên ở trung tâm chiến trường dường như đã biến thành đầm lầy. Những chiến binh hoang nhân vốn luôn trầm mặc kiên nghị, vào giờ khắc này thần tình cuối cùng cũng thay đổi. Bọn họ tin tưởng vững chắc mình có thể giành được thắng lợi trong mọi cuộc chiến, nhưng hôm nay đã rơi vào thế trận được bố trí sẵn của kỵ binh thảo nguyên, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mảnh thảo nguyên nơi mà bọn họ đang đứng, mặc dù chỉ có lớp bề mặt biến thành bùn lầy xốp mềm, không giống như cát chảy có thể nuốt chửng cả người lẫn ngựa, nhưng hai chân bọn họ đứng trên mặt đất xốp mềm rất khó giữ thăng bằng, hai chân lún sâu xuống đất càng không thể phát huy tốc độ chạy kinh khủng của mình. Ngàn năm qua, đuổi bắt sói tuyết hưu tuyết bên bờ nhiệt hải vô biên vô tận đã biến đôi chân của hoàng nhân thành đôi chân sói vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhanh nhẹn và cực kỳ bền bỉ. Đó là vũ khí mạnh nhất của bọn họ. Tuy nhiên hôm nay vũ khí của bọn họ bỗng nhiên mất đi tác dụng, bọn họ không thể đuổi kịp những kỵ binh thảo nguyên đang di chuyển xung quanh. Đáng sợ hơn là bọn họ không còn có thể tránh né vũ tiễn như trước kia, thậm chí ngay cả việc ít nhất không để tên của kẻ địch bắn trúng chỗ yếu hại của mình cũng không làm được. Từng tiếng tên vung vút vang lên, kỵ binh Vương Định di chuyển ra vùng ngoài thảo nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn lại đội hình, chia làm hai đại đội hơn ngàn kỵ phi nước đại theo hướng ngược chiều nhau, đồng thời dương cung bắn tên bắn về phía các chiến binh hoàng nhân đang bị bọn họ vây ở chính giữa. Phập một tiếng, một mũi tên sắc bén bắn trúng ngực một thiếu niên hoàng nhân. Gã tà đầu đớn nhíu mày rút mũi tên trên ngực ra, nhưng mà còn chưa kịp giơ trường đao trong tay lên thì mũi thứ hai, mũi thứ ba và nhiều mũi tên nữa lại bắn trúng thân thể của gã. Cuối cùng thiếu niên trừng mắt mang theo sự không cam lòng và đau đớn khó khăn, từ từ quỳ xuống mặt đất, đầu gối chìm vào mặt đất xốp mềm rồi đổ gục về phía trước. Bầu trời u ám, thảo nguyên hóa trạch. Chiến binh hoang dân dù mạnh mẽ đến đâu, một khi không thể chạy nhanh bền bỉ như bầy sói bên bờ nhiệt hải, liền mất đi năng lực quan trọng nhất. Trong mắt kỵ binh thảo nguyên đang di chuyển dương cung xung quanh, bọn họ lập tức biến thành những tấm bia ngắm không thể di động. Bất kể bọn họ sở hữu sức phòng ngự cận chiến mạnh mẽ như thế nào, bị vô số vũ tiễn liên tục bắn phá, cuối cùng cũng chỉ có thể huyết tận nhi vong. Tất nhiên, muốn dùng vũ tiễn bắn chết từ xa những cái chiến binh hoang nhân già như giấy sắt, xương như đá cứng này, dù đối phương không né không tránh, cũng cần số lượng vũ tiễn cực kỳ kinh khủng. Nếu là chiến sự ở trong cục diện bình thường, sẽ chẳng có kỵ binh nào mang theo nhiều tên như vậy. Tuy nhiên, những ngày hoang nhân xuôi nam này, mấy chục bộ lạc lớn của Tả Trướng Vương Đình liên tiếp chiến bại. Người Thảo Nguyên không ngừng rút ra bài học trong thất bại, mới cuối cùng định ra chiến sách ngày hôm nay. Vương Đình đã phái ra một trong bảy đại vu sư, còn phái ra kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc, thì làm sao có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt tên được. Ngựa chạy như gió, tên rơi như mưa, kỵ sĩ Thảo Nguyên huýt sáo chói tai, hai chân thúc vào bụng ngựa, dựa vào thuật bắn cung tinh diệu, chuẩn xác dừng cung bắn tên. Lúc này bị vây ở chính giữa, trên mặt đất thảo nguyên như đầm lầy kia, các chiến binh hoang nhân vất vả rút chân khỏi bùn cỏ, gian nan di chuyển đôi chân, liều mạng lội ra vòng ngoài. Tuy nhiên bước thứ hai bước ra cũng lún sâu trong bùn, cộng thêm những mũi tên chuẩn xác và đáng sợ kia, tốc độ đột vây của hoang nhân cực kỳ chậm chạp. Một chiến binh mạnh nhất bất chấp trên người cắm đầy tên, dùng sức mạnh đập vỡ lớp bùn dày, lao đến nơi cách kỵ binh thảo nguyên chưa đầy 20 bước. Kết quả đầu gối trúng một mũi tên, rên lên một tiếng rồi tuyệt vọng ngã xuống. Đồng Ngụm gặp phải chuyện phục kích quái dị như vậy, vị nguyên lão già nua ở trong đám chiến binh hoang nhân đã sớm chú ý đến chiếc xe ngựa cổ quái và những người cổ quái trên xe ngựa phía sau kỵ binh Thảo Nguyên. Ông đoán được sự thay đổi bất ngờ của Thảo Nguyên chắc chắn có liên quan đến chiếc xe ngựa kia. Chỉ nghe thấy lão nhân quát lớn vài câu, liền có một chiến binh hoang nhân cánh tay cực kỳ thô to dàn ngang đi tới, đứng trước mặt ông. Nguyên lão hoang nhân đặt bàn tay lên lưng chiến binh này, hừ một tiếng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Một luồng sức mạnh khổng lồ khó giải thích được thông qua lòng bàn tay truyền vào cơ thể của người chiến binh. Cánh tay của chiến binh hoang nhân này lại to thêm vài phần, dường như có thứ gì đó đã chui vào cơ thể của gã. Gã cố nén cơn đau kịch liệt truyền đến từ da từ thịt, hoàn toàn không để ý đến máu tươi trào ra từ khóe mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa phía xa. Bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm như dã thú, rút một cây rìu lớn bên hông ra, mạnh mẽ ném về phía đó. Tiếng xé gió rít lên, dưới sự gia trì của sức mạnh khổng lồ, cây rìu lớn này giống như là một tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, chém về phía lão vu sư Vương Đình mão bào vàng trên xe. Mắt thấy lưỡi rìu rít gió lao tới, hai gã dũng sĩ Vương Đình vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh vu sư già nua. Vào thời khắc mấu chốt nhất, nâng tấm khiên khổng lồ bên chân lên, chập lại chắn trước mặt vu sư. Mũi rìu va chạm kịch liệt với cái khiên kim loại khổng lồ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Binh lính Thảo Nguyên bên cạnh xe bị chấn động, phải bịt tay quỳ rạp xuống đất. Chiếc xe ngựa hoa lệ kia chỉ khẽ rung lên rồi trở lại bình thường. Trong thùng xe, vu sư già nua ngồi trên mâm kim loại vẫn mặt không cảm xúc, nhanh chóng dồn dập niệm chú. Nếp nhăn ở trên mặt càng lúc càng sâu, thiên địa nguyên khí quanh thân theo câu thượng chú của lão đi vào mâm tròn kim loại, sau đó men theo những phù văn phức tạp như đường sau kia, đi vào lòng đất Thảo Nguyên rồi lại thông qua một cái mâm tròn kim loại khác mà Vương Định đã chung sẵn ở dưới lòng đất phía trước giải phóng ra, khiến mảnh thảo nguyên bên trên càng lúc càng ướt, càng lúc càng mềm. Hy vọng thoát khốn cuối cùng của hoàng nhân cứ như vậy tan thành mây khói. Bọn họ giơ cao trường đao nặng nề, liều mạng đột phá vòng vây ra ngoài giữa bãi đất bùn lầy lội. Không ngừng có người trúng hàng chục mũi tên, giống như con nhím máu chảy cạn mà ngã xuống. Tiếng huýt sáo trong miệng đám kỵ binh thảo nguyên di chuyển bắn tên xung quanh càng lúc càng chói tai. Trên khuôn mặt dữ tợn viết đầy sự khoái trá của việc báo thù. Cỏ ướt, bùn máu, ngựa chạy tạo thành một bức tranh tàn nhẫn và tuyệt vọng. Thiên địa Thảo Nguyên bỗng nhiên trở nên yên tĩnh và trống trải. Cuộc tàn sát bằng tên vẫn đang tiếp diễn, nhưng ngoại trừ tiếng dây cung ông ông và tiếng tên xé gió, còn có tiếng huýt sáo chối tài của kỵ binh Thảo Nguyên, thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Những hoàng nhân kia không biết vì sao đã dừng bước, cố gắng vùi thắp cơ thể xuống đầm cỏ, im lặng phòng ngự, không còn cố gắng đột vòng vây nữa. Ngay sau đó, ngay cả tiếng dây cung ông ông, tiếng tên bắn vung vút, tiếng huýt sáo của người Thảo Nguyên cũng đều biến mất. Chiến trường vốn dĩ phải ồn ào hỗn loạn trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Yên tĩnh thực ra là một cách nói tương đối thôi. Thực tế sở dĩ những âm thanh ồn ào này hoàn toàn biến mất là vì những người trên chiến trường hiện tại chỉ có thể nghe thấy một âm thanh. Đó là tiếng chấn động trầm thấp do vật thể nặng va chạm tốc độ cao với không khí mà phát ra. Chắc chắn không phải là tên, cũng không phải là phi kiếm người Trung Nguyên dùng, nghe giống như là một tảng đá khổng lồ bị Hạo Thiên ném từ trên mây xuống, đang không ngừng tăng tốc. Các chiến binh hoàng nhân vùi mình trong bụng cỏ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tâm lý coi cái chết như không, ánh mắt bọn họ trước đó đã trở nên cực kỳ bình thản, nhưng mà lúc này lại bỗng nhiên bị sự nóng bỏng và kính ngưỡng chiếm cứ. Kỵ binh Thảo Nguyên di chuyển xung quanh chiến trường trung tâm Thảo Nguyên. Không biết vì nguyên nhân gì, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, trong tiềm thức thả chậm tốc độ dương cung, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả mọi người của hai bên giao chiến đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh chấn động kinh khủng trên bầu trời kia. Mây che khuất ánh mặt trời, hắt xuống bóng râm. Ngay trong bóng râm ở dưới đám mây, có một người đàn ông từ trên trời rơi xuống. Gã rạch phá bầu trời, trên người mang theo ngọn lửa như máu, rơi xuống từ độ cao hàng chục mét, phản phất như nhảy từ trong mây xuống. Tốc độ kinh khủng chấn vỡ không khí quanh thân, tạo ra một màn sương nước hình bán cầu. trên đôi chân phía sau không biết có phải là do ma sát kịch liệt hay không, phun ra ngọn lửa như máu. Người đàn ông này giống như là một thiên thạch nện xuống mặt đất. Nơi thiên thạch rơi xuống chính là chiếc xe ngựa hoa lệ của tả trướng Vương Đình Thảo Nguyên. Hai chiến binh mạnh nhất Vương Đình trên xe ngựa gầm lên, nâng tấm khiên khổng lồ nặng nề lên, chắn trên đỉnh đầu Vu Sư Già Nua. Vu Sư Già Nua hai tay run rẩy kịch liệt, niệm lực trong thức hải phun trào, điều động thiên địa nguyên khí quanh thân nhanh chóng tụ lại. Sau đó lão mới ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hãi xuyên qua khe hở giữa những tấm khiên, nhìn thấy một bàn chân. Bàn chân đó đi một chiếc ủng da rất bình thường, ủng da hơi cũ, đế ủng hơi bẩn, không biết đã dẫm qua những thảo nguyên nào, những sa mạc nào, những vũng nước bẩn nào, những con sông nào. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn chân này, lão Vu Sư Vương Đình hiểu ra một đạo lý. Cái chết đến rồi. Người đàn ông rơi xuống như thiên thạch đạp một chân lên tấm khiên kim loại cứng rắn khổng lồ. Đế ủng cũ kỹ căn bản là không thể chịu đựng được sức mạnh khổng lồ này, từng tấc nứt ra. Tuy nhiên tấm khiên kim loại cứng rắn khổng lồ lại cũng theo đó mà từng tấc nứt vỡ. Hai cường giả Vương Đình đang giơ khiên lên cao, ngay cả tiếng rên hừ cũng không kịp phát ra. Đôi cánh tay thu to dưới luồng sức mạnh dồi dào không thể chống đỡ vô cùng kinh khủng kia trực tiếp biến thành những thớ thịt như tơ liễu. Xương trắng vừa lộ ra trong nháy mắt hóa thành bột mịn, máu tươi từ mắt mũi tai miệng hai người phun ra như tên bắn. Bàn chân đã không còn đế ủng, đập vỡ khiên khổng lồ, tiếp tục đạp xuống giữa những cái mảnh vỡ kim loại đang bay múa, dễ dàng đập vỡ tấm khiên nguyên khí do Vu Sư Già Nua ngưng kết, đạp lên đỉnh đầu của lão. Cái đầu với đôi mắt vô thường của lão Vu Sư bị bàn chân này đạp thẳng vào trong khoang cổ. Ngay sau đó bàn chân kia tiếp tục đạp xuống, đạp lên cơ thể của lão. Cơ thể lão Vu Sư đột ngột lún xuống, bẹp dí, cho đến khi biến thành một đống thịt nát. Bàn chân đi ủng da kia vẫn đang tiếp tục đạp xuống, đạp nát đống thịt của lão Vu Sư, đạp vỡ mâm tròn kim loại cứng rắn, đạp vỡ sàn xe. Khói bụi và bột máu thịt phun ra tứ phía, bụi mù bay loạn. Chiếc xe ngựa hoa lệ biến thành một đống rác rưởi, những mảnh vỡ kim loại sắc bén bắn ra, bắn ngã mấy chục binh lính Thảo Nguyên đứng xung quanh xe ngựa. Bàn chân xuyên mây xé gió mà đến này, cuối cùng cũng đạp lên Thảo Nguyên mà người Man đã chiếm cứ gần ngàn năm. Người đàn ông trung niên mặc áo bào da, lưng đeo cự đao màu máu, đứng giữa đống phế tích mà không cảm xúc nhìn đám người Man Thảo Nguyên đang đứng chích lặng như tượng điêu khắc xung quanh vì quá kinh hãi. Các chiến binh hoang nhân bị vây hãm ở trong đầm lầy Thảo Nguyên nhìn người đàn ông mạnh mẽ phía xa kia, cuối cùng phá vỡ sự im lặng, phát ra một tràng tiếng gào thét điên cuồng. Một số thiếu niên hoang nhân thậm chí kích động đến mức trào nước mắt. Tại một khu rừng già sâu thẳm nào đó ở phương Nam, có một tòa đạo quan nhìn bề ngoài cực kỳ mộc mạc đơn sơ. Vì nơi hẻo lánh không có đường đi, chưa từng có du khách tín đồ nào đến đây, tự nhiên cũng không có hương hỏa gì. Đạo nhân trong quan cũng không thích hương hỏa. Bọn họ cảm thấy cái mùi đó thực sự là tục tiểu đến cực điểm, thậm chí khác với những đạo nhân hạo thiên bình thường. Đạo nhân sống ở trong tòa đạo quan cũ kỹ này, ngay cả tiền hương hỏa cũng chưa từng để ý tới nữa. Ở sâu trong đạo quan, bên bờ một hồ nước thanh tịnh, có xây 7 gian nhà tranh, khác với cảm giác mộc mạc ở bên ngoài. Mặc dù trên mái 7 gian nhà này đều lợp cỏ tranh, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác hoa quý trang nghiêm đến cực điểm. Những sợi cỏ tranh kia, sợi nào sợi nấy vàng trắng như kim ngọc, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió mà vẫn tươi như mới ban đầu. Trong gian nhà tranh đầu tiên, trong chiếc án gỗ trầm hương bên cửa sổ có đặt yên tĩnh một cuốn điển tịch rất lớn rất dày. Bìa sách đen xì như là máu đông, lại giống như là đá hắc huyết phải mất ước vạn năm mới hình thành. Bên trên viết một chữ Nhật. Điển tịch đã được người ta lật ra, ngồi bút hút đầy mực di chuyển chậm rãi, trơn tru, viết sang phải một nét phẩy. Đạo nhân trung niên gác bút ngắm nghía một lát, hài lòng gật gật đầu. Trên trang giấy kia viết hai chữ, đó là tên của một người, Ninh Khuyết. Gió mát không biết chữ nhưng có thể giúp mực ngưng tụ để văn tự lưu lại trên giấy. Lát sau ngoài cửa sổ lại thổi tới một cơn gió mát, lật những trang sách vang lên tiếng sùng soạt. Không ngừng lật về phía trước, không biết đã lật bao nhiêu trang. Cuốn điển tịch có bìa viết chữ Nhật này cuối cùng từ trang viết hai chữ Ninh Khuyết lật đến trang đầu tiên. Trang đầu tiên của điển tịch hoàn toàn trắng tinh giống như tuyết vậy. Trang thứ hai tiếp theo có vài cái tên, cao nhất là Liễu Bạch. Cách đó không xa lờ mờ có thể nhìn thấy một chữ Quân. Trên giấy có tên của một người khác biệt với tất cả, cách xa mỗi cái tên, từ đó có vẻ cực kỳ cô đơn, nhưng lại cực kỳ cường hãn, phảng phất như gã dù thế nào cũng không nguyện ý đứng cùng một chỗ với những cường giả chính đạo Trung Nguyên danh chấn mây xanh này, bởi vì gã là Ma Tông Thiên Hạ Hành Tẩu, gã là đệ nhất cường giả Bắc Hoang, tên của gã gọi là Đường. Đạo nhân trung niên vươn tay khép lại điển tịch, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi thảo lư, nhìn đồng bạn ở dưới bậc đá rồi nói: "Không ngờ trong đám giảng bối trẻ tuổi lại có nhiều người được ghi tên lên Nhật Tự Quyển như vậy." Đạo nhân dưới bậc đá nghi hoặc hỏi: "Hôm nay tên được viết lên quyển sách đó là ai vậy?" "Ninh Khuyết." "Cái tên này nghe có chút quen tai, là tên thư sinh thư viện đã thắng Lòng Khánh kia sao?" "Không sai, tuy kẻ này hiện tại vẫn chưa tiến nhập động huyền, nhưng đã phù hợp với ngộ đạo, cho nên có tư cách được ghi tên vào cuốn sách này." Đạo nhân ở dưới bậc đá hơi ngẩn ra, lập tức tán thán mà nói: "Phù tử quả nhiên là không tầm thường." "Đúng vậy." Vị đạo nhân trước đó lắc đầu, mang theo cảm xúc phức tạp, nói: "Tuy rằng tiểu gia hỏa tên Ninh Khuyết này tiến vào thư viện tầng 2 khi phu tử không có ở Trường An, nhưng dù sao cũng là học trò của ngài ấy. Còn trẻ như vậy đã bắt đầu leo lên đỉnh cao phù đạo. Mười mấy năm sau, tin rằng cái tên này nhất định sẽ xuất hiện ở mấy trang đầu tiên của Nhật Tự Quyển này rồi." Nói xong chuyện này lại tán gẫu thêm vài câu, đạo nhân liền từ biệt đồng bạn, men theo bờ hồ U Tĩnh trước thảo lư đi về phía trước, một đường bầu bạn cùng non xanh nước biếc gió rừng, không mất bao lâu đã đi ra khỏi đạo quan. Đón gió mát thổi tới từ dưới vách núi, đạo nhân nheo mắt nhìn về ngọn núi ẩn hiện phía xa, cùng những tòa đạo điện nguy nga tráng lệ trong núi, mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy sự yên bình. Bức tường ngoài một mặt cổ xưa của đạo quan sau lưng an tĩnh không nói, dường như cũng đang lặng lẽ chăm chú nhìn sự phụng hoa trang nghiêm và thanh quý của nhân gian bên kia. Trên đạo quan có một tấm biển cũ kỹ lưu lại vô số vết tích của mưa gió, trên biển viết hai chữ: Trì Thủ. Phía đông cách đó mấy trăm dặm chính là Phong Bạo Hải, gió lốc bốn mùa khiến cho người đời kinh sợ sau khi đổ bộ lên bờ. Có sự cản trở của gò đồi núi sông, khi đến nơi này liền hóa thành gió mát nhẹ nhẹ, mang theo hơi nước đầy đủ cùng sự mát mẻ, lại không có bất kỳ năng lực phá hoại nào, cho nên mùa hè ở nơi đây hoàn toàn không có cái nóng bức ôi ả của thành Trường An. Diện tích quốc gia này không lớn, bởi vì thương nghiệp không phát triển nên cũng không nói đến chuyện phồn hoa. Ngoại trừ những tín đồ thành kính dập đầu đi quanh núi bái lạy trời xanh ra, không nhìn thấy quá nhiều người rảnh rỗi. Thế nhưng gió lốc hiểm ác đến nơi này lại hóa thành gió mát mưa phùn. Có núi linh tú mà không cao hiểm, có nước tĩnh lặng nhu hòa mà không chảy xiết, có bình nguyên màu mỡ, có rừng sâu nai kêu. Thực sự là vùng đất được hạo thiên ân sủng, bởi vì có gò đồi thanh tú chắn ngang ở phía tây nên gọi là Tây Lăng. Ngọn núi mà từ Tri Thủ Quan ở trong núi sâu có thể nhìn thấy từ xa kia tên là Đào Sơn. Hoa đào trên núi tuy rằng nhiều năm trước đã bị người nào đó sách triệu cầm kiếm chém sạch, nhưng mà cậy vào hạo thiên ân sủng, xuân phong hóa vũ, đất đai màu mỡ sớm đã khôi phục lại như cũ. Giống hoa đào dị chủng trồng trong núi từ đầu xuân đến cuối hạ luôn nở rộ, rậm rạp tươi tốt, diễm lệ đoạt mắt người xem. Trên Đào Sơn có mấy vách đá cực kỳ chỉnh tề trơn nhẵn, dường như là trời cao giáng xuống thần lực dùng cự phủ mạnh mẽ chém ra vậy. Trên vách đá xây dựng vô số gian đạo gia điện vũ với phong cách khác nhau, hợp lại liền thành một cái quần thể điện vũ huy hoàng trang nghiêm, chính là Tây Lăng Thần Điện. Thần điện dựa vào Đào Sơn mà xây, chia làm 3 tầng. Ở tầng vách đá trên cùng gần bầu trời nhất có 4 tòa đạo quan tráng lệ nhất. Trong đó tòa đạo quan nằm sát vách núi được xây bằng đá đen khổng lồ, hình dáng vuông vức không giống kiến trúc đạo gia bình thường, vĩnh viễn lạnh lùng chăm chú nhìn những tín đồ đang nằm rạp dập đầu trên đạo sơn. Đại điện đạo quan màu đen cực kỳ trống trải to lớn, sâu mấy trăm mét bên trong có một tấm rèm được dệt bằng châu ngọc. Sau rèm có một chiếc thần tọa được điêu khắc từ nguyên khối Nam Hải mặt ngọc, một trong 3 vị đại thần quan của Hạo Thiên Thần Giáo, Tài Quyết Đại Thần Quan. Ngày thường sẽ ngồi ở dưới thần tọa này nghe thần quan cấp dưới báo cáo, xử lý công việc của đạo môn. Tài Quyết Đại Thần Quan mặc một thân thần bào màu đỏ, hôm nay ông ta không ra lệnh cho thuộc hạ vén rèm châu lên, mà là mặt không chút thay đổi nhìn tấm rèm này, dường như là muốn nhìn trân châu và thúy ngọc bên trên thành bụi phấn. Là một trong 3 vị đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, Tài Quyết Đại Thần Quan chủ quản việc phán xét, nắm giữ cơ quan bạo lực đáng sợ nhất của Hạo Thiên Đạo Môn. Dưới trướng sở hữu nhiều tu hành giả cường đại nhất đạo môn, thực lực ngoài mặt là cường hãn nhất, thanh danh tại nhân gian cũng là khủng bố nhất. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu ngoại đạo dị đoan vì một câu nói của ông ta liền bị bí mật bắt giữ. Không biết bao nhiêu dương nghiệt ma tông vì cái ngón tay út khẽ nhất của ông ta mà trở thành oan hùng trong lửa đỏ. Trong mắt hàng tỷ người thế gian, Tây Lăng thần điện chi chủ, Hạo Thiên trưởng giáo có lẽ cũng không đáng sợ bằng cái vị tài quyết đại thần quan mặc thần bào màu đỏ này. Thậm chí vẫn luôn có một loại lời đồn, thần bào của tài quyết đại thần quan sở dĩ không dùng màu đen chủ đạo của tài quyết ti mà là màu đỏ tươi là bởi vì bên trên nhiễm máu tươi của tất cả kẻ thù. Một vị đại thần quan đứng ở đỉnh cao như thế, sở hữu quyền uy khủng bố vô thượng như vậy, khi trên mặt ông ta không có chút biểu cảm nào, đôi mắt một mảnh lạnh lùng, đừng nói là tấm rèm châu trước mặt ông ta sẽ sợ hãi thành bụt mịn, ngay cả những đại kiếm sư cầm kiếm đi lại nơi trần thế, xưa nay không sợ vương quyền, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa đến mức vỡ tim mà chết. Vậy mà hôm nay, tấm rèm châu trước mặt tài quyết đại thần quan không hề vỡ nát. Người ở đầu bên kia rèm châu cũng không bị dọa đến quỳ rạp xuống đất mà vẫn bình tĩnh đứng đó. Rèm châu che khuất thân thể và dung mạo của người bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày ở dưới cùng. Đôi giày đỏ thắm như máu, thiêu vài con cá nhỏ, còn có tà váy đỏ cực kỳ bồng bềnh rủ xuống tới đầu gối, rất rõ ràng là một nữ tử. Ánh mắt tài quyết đại thần quan rời khỏi một gốc vẫy đỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi mà hỏi. Vì sao Long Khánh còn chưa trở về? Nữ tử ngoài rèm mới trả lời. Tên nhát gan Long Khánh kia vì sao không trở về, ta làm sao mà biết được chứ? Từ khi ta chấp chưởng tài quyết ti đến nay, chưa từng quản qua nhân sự, sư thúc vì sao lại hỏi ta? Giọng nói thanh thúy xuyên qua rèm châu có vẻ càng thêm trong trẻo, tuổi tác nàng hẳn là không lớn lắm, vẫn là một thiếu nữ. Tài quyết đại thượng quan hơi rũ mi mắt, nói. Trên Nhật Tự Quyển đã xuất hiện tên của Ninh Khuyết rồi. Thiếu nữ ngoài rèm trầm mặt một lát rồi khẽ châm chọc. Ninh Khuyết là đối thủ của Long Khánh mà. Nếu Long Khánh hắn ngay cả một con sâu cái kiến cảnh giới bất hoạt như vậy mà cũng không thể diệt trừ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta ra tay sao? Ta sẽ cho rằng đây là một sự sỉ nhục đó. Trong mắt tài quyết đại thần quan quang mang chợt thịnh, sau đó nhanh chóng thu liễm lại, không chút cảm xúc mà nói. Long Khánh bại với tay kẻ này, tự nhiên phải đích thân thắng lại để phục hồi đạo tâm. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, kẻ này hiện tại tuy rằng chỉ mới ở cảnh giới bất hoạt, trong mắt ngươi chỉ là một con sâu cái kiến không đáng chú ý. Nhưng hắn trung quy đã tiến vào thư viện tầng 2, trở thành học trò của phụ tử. Cho dù ngươi chú ý hắn trước một chút, cũng không tính là sỉ nhục gì. Theo nhan sắc sư thúc học tập phù đạo, cũng chưa chắc nhất định có thể trở thành nhan sắc sư thúc thứ hai. Ta cho rằng ít nhất, hắn của hiện tại không có bất kỳ tư cách nào đáng để ta chú ý cả. Thiếu nữ áo đỏ ngoài rèm ngạo nghễ mà nói. Sư thúc, ngươi hẳn là rất rõ ràng, mục tiêu của ta vẫn luôn là Quân Mạch. Những người khác không có tư cách làm ta phân tâm. Quân Mạch, vị đệ tử của thư viện hả? Tài quyết đại thần quan khẽ cảm thán một câu. Trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia trào phúng, không biết là đang trào phúng nữ tử ngoài rèm hay là người đời ngu muội nào khác. Mấy năm trước, trưởng giáo đại nhân mang theo ngươi về quan thuật lễ, ngươi có cơ duyên xem Nhật Tự Quyển một lần. Sau khi ngươi nhìn thấy tên của Quân Mạch, liền vẫn luôn khó có thể bình tĩnh được, bởi vì ngươi không thể tưởng tượng trên đời sao có thể có thiên tài tu hành vượt xa ngươi như vậy. Cho nên ngươi vẫn luôn muốn vượt qua kẻ địch chưa từng gặp mặt này. Tài quyết đại thượng quan nhìn nữ tử áo đỏ ngoài rèm châu, thản nhiên nói. Ngươi nói những người khác không có tư cách làm ngươi phân tâm, nhưng ngươi có từng nghĩ tới một điểm rằng ngay cả bản tọa và huynh trưởng ngươi cũng không dám vọng ngôn tức thắng Quân Mạch, ngươi lại có tư cách gì trở thành đối thủ của hắn chứ? Trong mắt vị sư huynh thư viện kiêu ngạo vô song kia, làm sao có sự tồn tại của ngươi chứ? Vừa dứt lời, không biết từ nơi nào trên đào sơn thổi tới một trận gió, xuyên qua bên trong điện vũ trống trải hùng vĩ, thổi tấm rèm châu sâu ở trong điện khẽ đung đưa, phát ra một trận tiếng kêu thanh thúy. Ngoài tấm rèm châu đang lay động bất an, loáng thoáng có thể nhìn thấy dải lụa trên váy đỏ của thiếu nữ kia đón gió bay lên. Tư tọa cường đại nhất dưới trướng, vì bị coi thường mà ẩn giấu cơn giận. Tài quyết đại thượng quan lại dường như là không hề hay biết, mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói. Cục diện Hoàng Nguyên gần đây dường như có chút không ổn, hoàng nhân liên tục di cư về phía nam, không biết bước chân cuối cùng của bọn họ sẽ dẫm đến nơi nào. Trưởng giáo đại nhân lo lắng dương nghiệt ba tông sẽ thừa thế trỗi dậy, ứng với điềm báo trên thiên thư sắp sửa ban bố thần giao chiêu lệnh, tại quyết ti chúng ta đương nhiên phải đi trước một bước. Ngươi lập tức khởi hành đi về phía bắc đi. Thiếu nữ áo đỏ ngoài rèm rõ ràng có chút bất ngờ, trầm mặt một lát rồi nói: "Chung quy chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi, ta đang nung nóng thanh tu phá cảnh trong núi, xin sư thúc chọn người khác cho." Tài quyết đại thần quan bình tĩnh nhìn thân ảnh thiếu nữ ngoài rèm, nói: "Trần Điện thừa nhận thiên phú và nghị lực của ngươi trên phương diện tu hành, cho nên năm đó ngươi cố ý chọc tức Trần Bì Bì khiến hắn rời khỏi Tây Lăng. Khi huynh trưởng ngươi muốn dùng kiếm chém ngươi, Trưởng Giáo đại nhân và ta không thiết bất cứ gia nào cũng cứu ngươi xuống. Nhưng mà ngươi cần phải rõ ràng, thiên phú nghị lực cũng không phải là sự bảo đảm tuyệt đối cho sự kiêu ngạo đâu. Huynh trưởng ngươi kiêu ngạo mà bình tĩnh, Quân Mặc kiêu ngạo mà mộc mạc, đó là bởi vì bọn họ sớm đã đứng ở trên đỉnh cao của thế hệ thanh niên thế gian. Bọn họ có thực lực để kiêu ngạo. Bất luận là ngươi hay là Long Khánh, tuy rằng đã đủ ưu tú, nhưng mà các ngươi cũng không nằm trong cái lĩnh vực cường đại tuyệt đối kia. Chỉ cần có người xác định có thể đánh bại các ngươi liền không có tư cách kiêu ngạo. Bởi vì loại kiêu ngạo không có thực lực tuyệt đối bảo đảm này, đối với việc tu hành đạo tâm của các ngươi sẽ có chướng ngại cực lớn được. Tuyệt đối tin tưởng những gì mình tin phụng là đúng, tín ngưỡng mới có thể kiên định. Tuyệt đối tin tưởng không ai có thể chiến thắng mình, kiêu ngạo mới có thể kiên định. Những người như huynh trưởng ngươi và Quân Mạch rất nhiều năm trước đều đã làm được điểm này. Còn các ngươi thì sao? Trong truyền thuyết của người đời, hai vị tử tọa của Tài Quyết Ti ta đều là nhân vật ghê gớm. Thực tế các ngươi lại có gì ghê gớm chứ? Long Khánh lần này đi thư viện Trường An, kết quả thảm bại trong tay một người trẻ tuổi cảnh giới bất hoạt. Tin rằng hắn sẽ có sở ngộ. Đáng tiếc là ngươi với sự sủng ái của Trưởng Giáo già ta, trước sau vẫn không có cơ hội đi bại một lần. Thiếu nữ ngoài rèm trầm mặc rất lâu sau mới hỏi: "Sư thúc, sư phụ và ngươi quyết định để ta đi Hoang Nguyên, chẳng lẽ là muốn để ta cố ý đi cầu bại sao?" Tài quyết đại thần quan lạnh lùng nói: "Vị phụ tử kia của thư viện năm đó từng nói một câu, gọi là cầu nhân mới có thể đắc nhân, mà về chuyện thất bại, cầu bại thường mới có thể bất bại. Cho nên để ngươi đi cầu là hy vọng ngươi sau này có thể chân chính bất bại." Váy đỏ khẽ lay động, thiếu nữ ngoài rèm hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Một gã thần quan tại quyết đi từ cửa hông đại điện đi vào. Gã nhìn thiếu nữ đang dẫm lên những hạt châu vàng sáng ngời đi ra ngoài điện, nhìn tà váy đỏ phấp phới trong gió kia, nhìn không được mà lắc đầu. Đi đến sau rèm châu, cung kính hành lễ với tại quyết đại thần quan trên thần tọa, muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người ở trong Tây Lăng thần điện đều biết, huynh trưởng của vị thiếu nữ áo đỏ kia tất nhiên là Hạo Thiên Đạo trưởng giáo nhiệm kỳ kế tiếp, mà nàng cực kỳ có khả năng trở thành tài quyết đại thượng quan nhiệm kỳ tiếp theo. Cho nên vị thuộc hạ trung thành với tài quyết đại thượng quan này luôn cảm thấy lời răn dạy vừa rồi của đại thượng quan thực sự quá mức nghiêm khắc một chút rồi. Tài quyết đại thượng quan biết tên thuộc hạ này đang nghĩ cái gì, mà không chút thay đổi mà nói: "Trưởng giáo và ta để nó đi Hoang Nguyên là cho nó một cơ hội nhìn xem thế giới rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Người đời xưng tụng nó là đạo si, nó cũng xác thực có vài phần si ý. Nghĩ đến những chuyện có lợi cho tu đạo, nó sẽ không có bất kỳ ý kiến gì." Nghe được câu này, vị thượng quan đoán rằng sự sắp xếp của trưởng giáo và đại thượng quan hẳn là đã thông qua sự trao đổi với người kia, cho nên không nói thêm gì nữa, lấy ra hồ sơ lật đến một trang, xin chỉ thị. "Người trong U Cát sắp đầy rồi." U Cát là nơi tại quyết ti của thần điện dùng để giam giữ phạm nhân, nằm sâu dưới lòng đất phía sau núi Đạo Sơn. Quanh năm không thấy ánh mặt trời, ngàn vạn năm qua không biết có bao nhiêu cường giả ma tông, bao nhiêu nghịch nhân vi phạm giáo nghĩa Hạo Thiên bị giam giữ ở nơi này, sau đó không phải bị xử tử thì cũng bị nhốt đến chết. Tài quyết đại thần quan chống cằm, không biết đang suốt thần nghĩ ngợi chuyện gì. Nghe thấy lời này, ngón út bàn tay phải thon dài như ngọc khẽ nhếch lên, nói: "Cứ làm theo lệ cũ là được rồi." Phương pháp giải quyết vấn đề nhân mãn của U Cát do Tài Quyết Ti thực hiện rất đơn giản, đó chính là giết một đám người, thiêu một đám thi thể, thân xác chiếm dụng không gian hóa thành tro bụi, hòa vào trong nước, rồi tưới nhuần cho hoa đào khắp núi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự lãng phí nào. Vị thần quan cấp dưới gật đầu, biểu cảm không hề có chút mất tự nhiên nào, rõ ràng là không có bất kỳ chướng ngại tâm lý gì. Tài Quyết Đại Thần Quan bỗng nhiên từ từ nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: "Quang Minh Đại Thần Quan hiện giờ thế nào?" Vị thượng quan cấp dưới nghe thấy năm chữ Quang Minh Đại Thần Quan, thân thể chợt cứng đờ, cúi đầu trả lời: "Lão nhân già ông ấy vẫn như trước, mỗi ngày tụng đọc giáo nghĩa kinh điển, nhìn qua không có gì khác thường." Tài quyết đại thượng quan chống cằm, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của mặt ngọc thần tọa, bỗng nhiên ngài mở hai mắt ra, không chút cảm xúc mà nói: Hãy để cho toàn thiên hạ giáo đồ biết chuyện thập tam đệ tử của thư viện là Ninh Khuyết đã được ghi tên lên Nhật Tự Quyển rồi. Thần tọa tôn kính, tung ra những tin tức này có dụng ý gì? Tài quyết đại thượng quan không giải thích, tiếp tục đạm mạc mà nói. Ngoài ra, hãy để cho tất cả mọi người đều biết, người giết chết tăng nhân Ngộ Thạch của Nguyệt Luân Quốc và kiếm khách Đàm Tấn trong đêm mưa tại Xuân Phong Đình ở thành Trường An năm ngoái, ngoại trừ Triều Tiểu Thủ, còn có cả phần của Ninh Khuyết nữa. Vị thượng quan lờ mờ đoán được dụng ý của sự sắp xếp này, suy nghĩ một lát, thấp giọng nói. Cho dù vị cô cô kia của Nguyệt Luân Quốc và kiếm các vì chuyện này mà nổi giận, nhưng mà Ninh Khuyết là học trò của phu tử, hắn lại đang ở trong địa phận nước đường, ai dám đi báo thù đây chứ? Cho dù hắn có ra khỏi nước đường, chẳng lẽ Khúc Ni Mã Đế và kiếm các dám đi báo thù sao? Sau sự kiện Xuân Phong Đình, Nguyệt Luân Quốc và kiếm các đều không dám hò hè tiếng nào, là bởi vì bọn họ biết mình đã can dự vào tranh đấu chính trị nội bộ của nước đường, sợ bị đường đế nổi giận liên lụy, đâu còn dám báo thù chứ? Dương thù hận là thứ luôn dễ dàng kích thích nhiệt huyết mà, nhưng là khi đối mặt với một người trẻ tuổi còn đang ở cảnh giới bất hòa, cho dù không dám giết thì làm nhục vài lần cũng là chuyện tốt mà. Vị thượng quan không hiểu, cho dù Nguyệt Luân Quốc và kiếm cát tìm cơ hội làm nhục Ninh Khuyết thì lại có ý nghĩa gì? Tài quyết đại thượng quan nhắm mắt lại lần nữa, bắt đầu dưỡng thần, không giải thích gì thêm. Thành Trường An, ngõ 47, phía sau lão bút trai. Sáng sớm, Tàng Tàng xách thùng nước chuẩn bị tưới hoa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói. Để đó cho ta. Qua rất lâu sau, một tờ phù giấy bị vẽ loạn xà ngầu từ ngoài cửa sổ rơi xuống, nằm ở trong chậu đất một thời gian rất dài mới cực kỳ chậm chạp hóa thành nước, dần dần thấm vào trong đất tưới nhuần rễ hoa. Chập tối, Tàng Tàng ngồi sớm trước bếp chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói. Để đó cho ta. Qua rất lâu, một tờ phù giấy màu vàng nhạt bị một bàn tay nhét vào trong bếp lò, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa nhỏ, cực kỳ gian nan châm lửa cho củi khô trong bếp. Sau đó dưới sự trợ giúp phùng má thổi hơi của Tang Tang mới hóa thành lửa lớn. Đêm khuya, Tang Tang ngồi sớm trước giường chuẩn bị lau chiếu trúc cho mát, chỉ nghe sau lưng lại truyền đến một giọng nói. Để đó cho ta. Lại qua rất lâu, một tờ phù giấy bị vo thành cái cục ném vào trong chậu nước, dần dần bị ngâm đến mềm nhũn tản ra. Cách một lúc lâu sau, trên mặt nước mới nổi lên một lớp băng cực mỏng. Tang Tang ngồi sớm bên chậu nước, trừng đôi mắt lá liễu không chớp nhìn chằm chằm mặt nước. Mãi cho đến khi mắt nhìn đến mức hơi đau, mới dụi dụi mắt đứng lên. Nàng thả khăn mặt vào trong chậu nước làm cho ướt, mím chặt môi, không nói một lời, rồi bắt đầu lau chùi chiếu trúc trên giường, lau xong xoay người đi đổ nước. Ngay lúc này, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói. Để đó cho ta. Tang Tang thực sự là không nhịn được nữa, dùng sức ném cái khăn ướt vào trong chậu nước, chống cái eo nhỏ gầy quay người lại, bực bội, mở to đôi mắt lá liễu sáng người, nhìn về phía bàn sách nghiêm túc mà nói. Thiếu gia nè, người có biết hay không hả? Mỗi lần ta chờ phù giấy của người phát huy tác dụng là phải chờ bao lâu hay không hả? Người có biết hay không? Chờ lâu như vậy hoàn toàn đủ để ta tưới hoa xong, nhóm lửa xong, nấu cơm xong, lau giường xong, sau đó có thể nghỉ ngơi rồi. Lúc ở dị thành, ngươi từng nói với ta, làm lãng phí thời gian của người khác chính là mưu sát sinh mệnh. Vậy tại sao ngươi cứ muốn giết ta như vậy chứ? Bên bàn sách, Ninh Khuyết cầm bút lông, đang nóng lòng muốn thử tiếp tục viết phù. Chợt nghe thấy một tràng chỉ trích dài như vậy, vẻ hưng phấn trên mặt lập tức trở nên có chút tiêu nghỉu, xấu hổ mà nói. Đây là do ta vừa mới học được viết phù, có chút hưng phấn thôi, luôn muốn luyện tập nhiều hơn chút. Ngươi hạ tất phải nghiêm túc vậy chứ? Trong trận mưa rào mùa hạ đó đã minh ngộ ra phù đạo, Ninh Khuyết liền đắm chìm trong thế giới thần kỳ kia khó mà kiềm chế được. Sáng sớm tỉnh lại cho đến trước khi đi ngủ đều ở trong tiểu viện viết phù, giày vò Tang Tang làm việc nhà, gặp đủ mọi trắc trở. Ở hậu sơn thư viện hắn cũng không ngừng viết phù, các sư huynh sư tỷ đang thanh tu, hiện tại ngoại trừ lo lắng đao kiếm kim tiễn bay loạn xạ khắp nơi, còn phải bắt đầu lo lắng nước sạch ập vào trong mặt và dưới chân bỗng nhiên xuất hiện thêm một luống đất. Đáng sợ hơn là những ngọn lửa do phù giấy hóa thành kia. Hiện nay hậu sơn thư viện bắt đầu lưu truyền một câu nói: phùng hỏa phùng đao phùng sư đệ. Các sư huynh sư tỷ cảm thấy vô cùng khó chịu, cuối cùng đã đưa ra quyết định cũng không khó khăn lắm. Đó là tiểu sư đệ nếu mà muốn viết phù nhất định phải ở trong phòng rèn sắt của lục sư huynh, dù sao trong đó quanh năm có lửa, không đến mức lo lắng sẽ gây ra hỏa hoạn. Ninh Khuyết cảm thấy các sư huynh sư tỷ có chút chuyện nhỏ xé ra to, trên mặt bị dội chút nước sạch. Trên các loại đồng phục bị đốt thủng vài cái lỗ nhỏ thì tính là cái gì chứ? ít nhất đều là những cường giả tu hành cảnh giới động huyền mà, đâu có sợ những thứ này. Dương đã phạm vào sự phẫn nộ của đám đông, hắn cũng đành phải thành thành thực thực, ngày ngày ở lì trong phòng của Lục sư huynh, đường theo tiếng thở dài đôn hậu của Lục sư huynh và tiếng gầm thét phẫn nộ của tứ sư huynh không ngừng thí luyện phù thuật. Hắn của hiện tại giống như là một đứa trẻ có được món đồ chơi mới lạ, chơi đùa không biết mệt mỏi từ sáng cho đến tối, phản phất như vĩnh viễn không có thời khắc chán ghét và mệt mỏi vậy. Theo thời gian trôi qua, phù thuật hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều, hiểu biết đối với phù đạo cũng càng ngày càng sâu. Hắn cũng không biết chuyện rằng không lâu sau khi ngồi bút mình ngưng tụ ra giọt nước mưa đầu tiên trong đêm mưa hạ đó, tại một nơi thâm sơn nào đó ở Tây Lăng thần quốc xa xôi, trên quyển đầu tiên trong 7 quyển thiên thư của nơi bất khả tri kia đã xuất hiện tình của hắn. Hắn cũng không biết vì tài quyết đại thần quan cao cao tại thượng của Tây Lăng thần điện kia, dựa trên một số nguyên nhân không rõ, đã quyết ý công bố tên của hắn trước hàng ước vạn tín đồ thế gian. Thực ra không cần Tây Lăng thần điện khuấy động, danh tiếng của Ninh Khuyết ít nhất là ở trong thành Trường An đã đủ vang dội. Hộ Sơn thư viện ẩn trong sương mù, ngoài đời thường nhìn từ xa mà không biết rõ chi tiết, nhưng mà sự thưởng thức sủng ái của bệ hạ đối với hắn không biết đã làm chấn động bao nhiêu người. Hơn nữa cuộc tranh đấu cá cược kéo dài mấy chục năm giữa Vương Đại Học Sĩ và Kim Lão Tế Tửu vào năm Thiên Khải thứ 14 này rốt cuộc bởi vì mấy bức thư pháp mà phát triển đến mức độ gây cứng. Giữa hai phủ, từ chủ nhân cho đến đám hạ nhân, cứ cách vài ngày lại tranh cãi một trận, gián tiếp dẫn đến việc khắp các ngõ ngách trong thành Trường An đều bắt đầu lưu truyền sự tích của Ninh Khuyết. Năm ngoái ở bên hồ, Kim Đồng Ngọc Nữ đón gió nhẹ bay, nương tựa vào nhau, không biết đã làm chết thèm bao nhiêu người. Cao gia tiểu thư si ngốc nhìn về phía bên kia, nước mắt suýt chút nữa đã chảy xuống rồi. Kết quả hiện tại thì sao chứ? Tạ Thừa Dẫn rõ ràng biết Kim Vô Thải là ứng cử viên con dâu thích hợp nhất rồi, lại cố tình không qua được cái cửa ải mặt mũi, xám xịt trở về Nam Tấn, tiếp tục làm thế gia công tử của hắn. Đại thần ở trong triều sau này lại bỏ Kim Vô Thải ở Trường An lẻ loi hiu quạnh, ảm đạm tiêu hùng. Hơi tội thiệt á. Thiếu gia nè, sao ta nghe cứ thấy người có cảm giác hâm mộ ghen ghét vậy? Cái này có gì mà hâm mộ chứ? Năm ngoái ở ngoài phủ công chúa ta đã nói với ngươi rồi, thứ tình yêu này ta không hiểu đâu. Nhưng mà ta biết những kẻ chơi trò tình yêu hả? Nhất là người trẻ tuổi, đều là những kẻ ngốc mà thôi. Nhưng thế gian luôn có chuyện nam nữ mà. Nam nữ thì làm chuyện của nam nữ, nhưng mà ngàn vạn lần đừng hiểu lầm thành chuyện tình cảm nha. Chuyện nam nữ là chuyện gì? Thì đây nè, người đến Hùng Tụ Chiêu phần lớn đều là đến để làm chuyện nam nữ mà. Ninh Khuyết và Tang Tang xuống xe ngựa, vừa đi vào trong Hùng Tụ Chiêu vừa nói chuyện phím. Chủ tớ hai người thường xuyên đến Hùng Tụ Chiêu, đối với nơi này đã sớm quen thuộc vô cùng. Rất tự nhiên đi qua cửa hung, vòng tới bên cạnh lầu, đi vào chính đường. Hắn cố ý chọn buổi sáng tới đây là bởi vì lúc này Hùng Tụ Chiêu không có chuyện làm ăn gì. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng sau khi bước vào chính đường, những cô nương ngày thường lẽ ra nên mặc thường phục ở nhà, ngáp ngắn ngáp dài, đi lại khắp nơi cho tỉnh táo. Sau đó nhìn thấy mình nó liền mắt sáng lên nhào tới nhéo má của mình, dắt mình đi hậu viên chơi đùa, dường như đã biến thành một đám người khác vậy. Chỉ thấy các cô nương trang điểm cực kỳ chính thức, mặc những bộ hoa phục đắt tiền chỉ dùng cho những dịp quan trọng, chia làm hai hàng ở giữa sảnh đường. Mày ngài hàm tiếu nhưng lại có hai phần câu nệ nhìn hắn, phản phất như là chuẩn bị công phu để đón tiếp hắn vậy. Đợi các nàng nhìn thấy Ninh Khuyết dẫn Tang Tang từ cửa hông đi ra, cực kỳ chỉnh tề nhún người hành lễ, giọng thanh thúy mà nói: "Tham kiến Ninh công tử." Nhìn hình ảnh này, nghe âm thanh oanh uyến trong trẻo, Ninh Khuyết không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn cô nương Thủy Châu Nhi đứng ở phía trước nhất của hàng ngũ, hỏi: "Châu Nhi tỷ nè, chuyện này là muốn làm gì vậy?" Cô nương Thủy Châu Nhi những ngày này bán canh gà, kèm theo bản in chữ của Nhan thị kiếm được không ít bạc, thường xuyên phải giao tiếp tiền bạc với Tang Tang, nên không giống những cô nương khác thân thiết nhưng lại lộ ra vẻ tò mò câu nệ. Nàng cười đón lấy, nhẹ nhàng đỡ cánh tay của hắn, dẫn hắn đi vào bên trong, khẽ giải thích: "Hiện tại thân phận và địa vị của đệ đã khác rồi, ai còn dám mặc dày giống như trước kia trêu chọc đệ cho vui nữa chứ. Giản đại gia biết đệ tiến vào lầu hai xong thì vui mừng muốn chết, phát lì xì cho cả lầu. Các cô nương ở trong lầu vừa kính sợ sự phong quang hiện tại của đệ, lại vui mừng vì những lợi ích đệ mang lại. Đây là lần đầu tiên đệ trở về sau mấy tháng, mọi người đương nhiên là phải đón tiếp thật tốt một phen rồi." Tuy nói sau khi tiến vào lầu hai của thư viện, Ninh Khuyết bận rộn tu hành, ít liên hệ với bên ngoài. Nhưng mà những ngày này đi dự mấy bữa tiệc, đại khái cũng biết mình ở trong thành Trường An giả giả thực thực, cũng coi như là một người nổi tiếng. Chỉ là hắn thực sự không ngờ ở Hùng Tụ Chiêu lại cũng có thể có đãi ngộ này, nhất thời không khỏi có chút lâng lâng. Chỉ tiếc là không có quá nhiều thời gian cho hắn lưng lưng. Ngay khi những cô nương kia rốt cuộc cũng tiêu hóa hết sự khiếp sợ cùng e ngại trong lòng, chuẩn bị nhào lên ríu rít hỏi thăm những lời đồn đại kia, thì Tiểu Thảo, tỳ nữ thân cận của Giảng đại gia, giống như là mỗi lần trước đó, cái mặt nhỏ lạnh lùng đi xuống lầu, nhắc lại quy tắc của Giảng đại gia với mọi người. Tang Tang và Tiểu Thảo tuổi tác sắp xỉ, lại quen thân nên tự đi hậu viện chơi đùa. Ninh Khuyết thì thở ngắn than dài, chân như đeo chì, gian nan leo lên tầng cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, cực kỳ không cam lòng để cánh cửa gỗ kia ra, vén rèm châu lên, vái chào thật sâu với phụ nhân sau rèm, ai oán rồi nói: "Con đã vào lầu hai thư viện rồi, tại sao vẫn không được vậy?" Giảng đại gia trán rộng mũi cao, cũng không phải là mỹ nữ truyền thống, nhưng lại có một loại khí độ ung dung giống như nam tử. Chỉ thấy bà mỉm cười, ra hiệu cho Ninh Khuyết ngồi xuống rồi nói: "Người mới bao nhiêu tuổi đầu đâu, sao tâm tư đều đặt vào chuyện nam nữ như vậy chứ?" Ninh Khuyết mới bực bội mà nói: "Chuyện càng không cho người ta làm, người ta càng muốn làm. Hơn nữa, bây giờ con đã 18 tuổi rồi chứ bộ." "Lần trước ta đã nói, người có thể gọi ta là Giảng được rồi." Giảng đại gia để chén trà đến trước mặt của hắn cười nói: "Mặc kệ bệ hạ thưởng thức ngươi như thế nào, mặc kệ đám người hậu sương khi cưng chiều ngươi ra làm sao, chỉ cần ta không đồng ý thì thanh lâu của cả cái thành Trường An này không có ai dám trêu chọc ngươi đâu." "Dì ruột ơi là dì ruột, chuyện này rốt cuộc là tại sao chứ?" Ninh Khuyết bất đắc dĩ mà hỏi. Giảng đại gia thấm thía nói: "Thư viện là nơi nào, lầu hai lại là nơi nào, người đã may mắn tiến vào như vậy rồi, đương nhiên phải đặt toàn bộ tâm tư vào việc học tập tu hành, hà tất phải dây dưa không rõ với chúng phong nguyệt chúng ta chứ. Nếu thực sự gây ra chuyện gì khó nghe, ngươi thì không sao, nhưng mà làm tổn hại danh dự thư viện thì làm sao đây?" "Con thấy cho dù là phu tử cũng sẽ không để ý những chuyện này đâu." Ninh Khuyết nói. Năm ngoái mới vào thành Trường An, Ninh Khuyết đi nhầm vào Hồng Tụ Chiêu, bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, Giảng đại gia liền quan tâm hắn như là trưởng bối. Nói thật ra thì hắn đối với việc này vẫn luôn có chút nghi hoặc khó hiểu, nhất là trong lời nói của Giảng đại gia, luôn cảm thấy dường như bà cực kỳ quen thuộc với thư viện. Cộng thêm câu nói vừa nghe được lúc này, nghi hoặc trong lòng càng thịnh, một lát sau mới thăm dò hỏi: "Giảng Di nè, dì có phải rất thân với thư viện không vậy?" Là chú thích nha, Di có nghĩa là dì đó, Giảng Di có nghĩa là dì Giảng đó. Tiếp tục. Nghe thấy lời này, Giảng đại gia hơi ngẩn ra, bưng chén trà trên bàn lên che giấu, trầm mặc một lát rồi mới đáp: "Ta chưa từng vào thư viện." Chưa từng vào thư viện không có nghĩa là không thân với thư viện. Ninh Khuyết đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, lại không ngờ Giảng đại gia trực tiếp hỏi: "Quân mạch hiện tại vẫn cổ hủ như vậy sao?" "Quân mạch hả?" Ninh Khuyết mù tịt. Giảng đại gia nhìn hắn câu mày nói: "Chính là nhị sư huynh của ngươi, ngươi ngay cả tên của hắn cũng không biết sao?" Ninh Khuyết hơi kinh hãi, thăm dò nói: "Đâu dám gọi thẳng tên húy vậy chứ, ngài cũng không phải là không biết huynh ấy kiêu ngạo cỡ nào, cho nên quên mất nhị sư huynh tên gì luôn." "Kiêu ngạo sao?" Giảng đại gia không biết nhớ tới chuyện gì, trên mặt sinh ra thần tình hồi ức, mỉm cười nói: "Từ lúc vào núi, tiểu mạch đã thích học đòi làm ra vẻ kiêu ngạo rồi, còn nhất định phải tự mình làm cái quan cao đội lên đầu nữa chứ." Ninh Khuyết phì cười một tiếng. Giảng đại gia cười lắc đầu, bỗng nhiên hỏi: "Người đọc sách kia vẫn khỏe chứ?" "Người đọc sách kia thì vẫn đang đọc sách." "Mọi người đều vẫn rất tốt ha." "Giảng gì nè, tại sao dì không hỏi phu tử và đại sư huynh?" "Hả, bọn họ trở về rồi sao?" "Chưa." "Đã chưa rồi, vậy ngay cả ngươi cũng chưa gặp được, ta hỏi thì có tác dụng gì chứ? Có điều ta tin tưởng, phu tử và đại sư huynh của ngươi bất luận ở nơi nào, đều sẽ sống rất tốt mà thôi." Giọng nói của Giảng đại gia dần dần thấp xuống, suy nghĩ bay về nhiều năm trước, khóe mắt hiện lên chút ướt át. Ninh Khuyết lờ mờ hiểu ra được điều gì đó. Vị lãnh tụ chúng phong nguyệt thế gian này sở dĩ hay tin mình là học sinh thư viện liền ưu ái có thừa, nghĩ đến có lẽ là bởi vì tác dụng của cái chuyện tình quá khứ nào đó. Chỉ là năm xưa người từng có một đoạn tình với bà là ai, trong hậu sơn ai lớn lên giống mình, vị sư huynh tiểu mạch hay là lục sư huynh sở hữu một thân cơ bắp kiện mỹ cực được nữ tử hoan nghênh, chẳng lẽ có thể là phu tử? Đi tới tiểu viện của Thủy Châu Nhi ở hậu viện, viết xong thư pháp cho Lục Tuyết cô nương và mấy vị nữ tử quen thân nhất, đóng dấu riêng lên, cuối cùng cũng đuổi được đám cô nương đang thỏa mãn đi ra ngoài. Ninh Khuyết cũng không nghĩ ngợi về quan hệ giữa Giảng đại gia và thư viện nữa, cười hì hì đi về phía Thủy Châu Nhi, ánh mắt rơi vào bộ ngực tuyết trắng đàn hồi của nàng, tâm thần không khỏi một trận chao đảo. Thủy Châu Nhi lộ ra vẻ xấu hổ cuống quýt, liên tục xua tay lui lại, gấp gáp mà nói. Đừng như vậy chứ. Đinh Khuyết ngẩn ra, thầm nghĩ tuy chưa từng thực sự thân mật, nhưng số lần ôm ôm ấp ấp, sờ sờ nắng nắng đã không ít rồi. Vì sao Châu Nhi tỷ ngày hôm nay phản ứng lớn như vậy? Cảm giác mình giống như là một tên sắc lang đang từng bước áp sát vậy. Bỗng nhiên mắt quán sáng lên, thầm nghĩ đây đại khái chính là tình cảnh đóng vai trong truyền thuyết sao? Mặc dù muốn nhưng giả vờ chống cự, rất có tình thú mà. Ta ép nàng lùi, nàng thẹn thùng lùi vào sau màn, sau đó nến đỏ tạo sóng, hắn cười to rồi nói. Hảo tỷ tỷ, tỷ của là trách cổ họng cũng không ai nghe thấy được đâu. Sắc mặt Thủy Châu Nhi hơi trắng bệch, liên tục đẩy đỡ, sầu khổ mà nói. Hảo đệ đệ nè, thiệt sự không được đâu. Đình Khuyết phát hiện có chút không đúng, nghi hoặc hỏi. Tại sao lại không được chứ? Giản đại gia đã lên tiếng rồi. Lần trước chúng ta đã nói rồi, lén lúc làm, đừng để ý tới bãi là được rồi. Nhưng mà sư phụ của đệ hôm qua, qua đêm ở chỗ ta. Sư phụ hả? Nhan sắc đại sư. Thủy Châu Nhi xấu hổ không chịu nổi, nắm chặt khăn lụa khiếp sợ nhìn hắn mà nói. Ta tuy làm trong chúng phong nguyệt, nhưng có một số việc vẫn không thể làm. Hầu hạ sư phụ xong lại hầu hạ đệ tử. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ta làm người như thế nào được chứ? Thế gian hiện nay danh phận siêu độ thậm chí còn lớn hơn cả cha con nữa. Thủy Châu Nhi là cô nương hùng bài đỉnh cấp nhất trong thành Trường An. Bình thường tiếp khách đều cực kỳ kén chọn. Đại đa số thời gian đều là uống trà trò chuyện, thanh đạm câu hùng kiếm bạc. Khách nhân thực sự có thể vào màn trướng của nàng trong hai năm qua cũng không có mấy người, đâu có mặt mũi nào hầu hạ cả hai thầy trò. Ninh Khuyết ngưỡng ra nửa ngày mới giận dữ nói. Sư phụ sợ được, hạ cớ gì đệ tử không sợ được chứ? Thực ra thì Ninh Khuyết cũng không háo sắc đâu, chẳng qua là đang ở độ tuổi 18 thanh xuân niên hoa, trong cơ thể đang lúc lửa nóng vượng thịnh. Tính cả luôn kiếp trước, đến hiện tại hắn chưa hề tiếp xúc với phụ nữ, huống chỉ cái gọi là no cơm ấm cực dâm dục sinh. Hiện nay dưới gầm giường của hắn ngân phiếu vô số, trên con đường tu hành đang phong quang. Trong thời gian rảnh rỗi, đương nhiên là khó tránh khỏi sẽ đặc biệt tò mò và hướng về chuyện nam nữ rồi. Đêm tối trở lại lão bút trai, nằm ở trên giường, cái nóng bức của đêm hè thành Trường An cùng hỏa khí trong cơ thể công kích từ trong ra ngoài, làm cho hắn trằn trọc, mãi vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ. Trái ngược với hắn, mùa hè nóng nực của thành Trường An đối với Tang Tang có thể chất tiên thiên hư hàn, lại là cái mùa thoải mái nhất. Đã sớm chìm vào mộng đẹp ở đầu giường bên kia. Tiểu thị nữ ngủ cực kỳ ngon, trong mộng trở mình ở đầu giường, chân phải co lại nặng nề, đập vào phía dưới bụng nhỏ của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chợt bị trọng kích, đau đớn rên lên một tiếng, thân thể cong lại như là con tôm luộc, sắc mặt trắng bệch. Một lát sau cơn đau dần tan, hắn bực bội trừng mắt nhìn Tang Tang vẫn đang ngủ say, đưa tay muốn gạt chân của nàng xuống. Ngón tay chạm vào bàn chân nhỏ của Tang Tang, bỗng nhiên truyền đến một trận băng lương cực kỳ thoải mái. Xúc cảm rất tốt, phản phất như là con cá băng ở trong ly rượu tại tiệc tối ở phủ đại học sĩ mấy ngày trước, trường nhẵn mát lạnh. Đêm hè nóng như vậy, trong tay nắm một cái bàn chân nhỏ như vậy, cảm giác thực sự rất thoải mái mà. Ninh Khuyết có chút không nỡ buông ra, nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đường theo ánh sao ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy bàn chân nhỏ trong tay trắng ngần như ngọc, giống như là một đóa hoa sen điêu khắc bằng băng ngọc xinh đẹp. Ninh Khuyết nắm bàn chân nhỏ lạnh lẽo, lông mày hơi nhíu lại, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ là do ngón tay chạm vào lòng bàn chân hơi nhột, Tang Tang trong giấc ngủ rụt rụt cái chân lại, lại không thể rút chân ra khỏi tay Ninh Khuyết, liền tỉnh lại, nàng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, hỏi. Thiếu gia, người nắm chân ta làm gì? Ninh Khuyết giật mình, cảm thấy mình trong nháy mắt biến thành một tên thiếu niên đáng thương, bị rất nhiều phụ nữ cầm ván giặt đồ đánh tơi bời bên ngoài nhà tắm nữ, cưỡng ép đè nén sự xấu hổ, giọng nói run rẩy giải thích. Quá nóng, chân của người mát mát vậy, nắm rất thoải mái. Nghe giải thích, Tang Tang mới ồ một tiếng, rồi nằm xuống ngủ tiếp, điều chỉnh thân thể một chút, dựa về phía bên phải, để cho Ninh Khuyết nắm chân phải của mình thuận tiện hơn, nhẹ nhàng hơn một chút. Hậu xá lão bút trai trở lại trong yên tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài tiếng ve kêu truyền đến từ trên đường phố. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết bỗng nhiên hỏi. Tang Tang, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Tang Tang nhắm mắt trả lời. Ta cũng không biết mình sinh ra lúc nào. Trước kia, ngươi từng nói với ta, lúc nhặt được ta thì ta hẳn là chưa lớn lắm. Vậy bây giờ, chắc là sắp 14 tuổi rồi. 14 hả? Ninh Khuyết thầm lặp lại một lần trong lòng, sau đó buông bàn chân nhỏ trong tay ra, nói. Ngủ ngon đi. Tang Tang mở mắt nhìn hắn tò mò mà hỏi: Thiếu gia, không phải ngươi chơi nóng sao chứ? Ta đi lấy quạt hương bộ. Quạt hương bộ có tác dụng gì? Chân của người thúi đó. Ta ngày nào cũng rửa chân mà, ngược lại là chân của thiếu gia người mới thực sự có chút thúi đó. Kệ ta, dù sao ta muốn đi lấy quạt hương bộ. Thiếu gia. Sao hả? Để đó cho ta. Đầu giường bên kia truyền đến một trận âm thanh sột soạt. Tang Tang bò qua, bò đến bên cạnh Ninh Khuyết nằm xuống, vươn cái tay và chân nhỏ nhắn ôm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực của hắn, tìm một vị trí thoải mái, sau đó cọ cọ. Nàng rút vào trong ngực của hắn, mang theo cơn buồn ngủ, lẩm bẩm rồi nói: Như vậy thì mát rồi nè. Thân thể nàng vẫn nhỏ gầy, ôm chân Ninh Khuyết liền quấn lên bên hông hắn, nhìn giống như là một cái dây tơ hồng trên cây sồi vậy. Nhưng chung quy vẫn là thiếu nữ sắp tròn 14 tuổi, cảm giác thanh lương hơi đàn hồi, cách lớp áo đường cực mỏng truyền tới. Ninh Khuyết mở mắt nhìn trần nhà, rõ ràng là ngọc lạnh trong ngực, lại cảm thấy càng ngày càng nóng, căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Ve sầu trên cây xanh ngoài ngõ phố cũng không biết vì sao mà mất ngủ, từng tiếng kêu nóng. Đến ngày hôm sau, Tang Tang lại đến Hồng Tụ Chiêu, nàng gọi Tiểu Thảo từ trên lầu xuống, đi tới một nơi vắng vẻ trong hậu viện. Nàng nhìn Tiểu Thảo, muốn nói lại thôi, nhưng ngón tay gầy guộc không ngừng vò nát góc áo, tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Ngươi làm gì thần bí vậy chứ? Tiểu Thảo mở to mắt nhìn nàng, hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tang Tang chần chừ một lúc lâu, hạ thấp giọng nói. Đêm qua, thiếu gia bỗng nhiên hỏi ta bao nhiêu tuổi. Tiểu Thảo khó hiểu xoa xoa đầu, hỏi. Rồi sao nữa? Không có rồi sao nữa. Ta cứ cảm thấy thiếu gia dạo này hơi lạ lạ. Mấy hôm trước, hắn còn hay nói là ta không có tình thú gì đó nữa. Tang Tang lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày rồi nói tiếp. Tiểu Thảo hít sâu một hơi lạnh, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẽm và thân hình gầy gò của Tang Tang, không thể tin nổi mà nói. Người đen như vậy, gầy như vậy, tuổi còn nhỏ như vậy, hắn lại không chịu buông tha sao? Đúng là đồ cầm thú mà. Hết tập 40 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.